Đảo, chương 805, rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, tích cốt, nét thứ nhất cầu trương phiếu đỏ. Tuần này Phong đẩy thành tích không tệ, đa tạ chư vị đạo hữu ủng hộ. Tiêu Thần trong nội tâm lắc đầu không thôi, cái này một sừng tê giác phương ham tiểu huyết lôi đạo bổn nguyên khí tức cho đến ra tay, hiện tại phát giác không là đối thủ rõ ràng lại chuyển ra nhân tộc tu sĩ quy định cái này một bộ quy củ đến, đem làm thật khiến cho người ta im lặng. Bình thường hợp thể cảnh giới tu sĩ giao thủ cũng không dẫn phát tu chân giới đại diện tích sụp đổ, hơn nữa yêu thú cường giả đại đô sinh hoạt tại trên thân thể rừng giả ít ai lui tới chi địa, mặc dù giao chiến dẫn phát không gian sụp đổ cũng sẽ không biết đối với nhân tộc tạo thành tổn thương. Cho nên đối với lục phẩm đã ngoài yêu thú, giao chiến chỉ cần không phải quá phận nhân tộc tu sĩ sẽ gặp một mắt nhắm một mắt mở không rãnh mà để ý hội. Bất quá lần này Tiêu Thần cùng cái kia lôi đạo thiên tôn không chết không ngớt, lại có luyện đan hiệp hội đuổi bắt, tự nhiên không muốn hấp dẫn hợp thể hậu kỳ đại năng giả chú ý, hơn nữa làm trọng yếu một điểm, cái này yêu thú trong thế giới cũng có đạt tới lục phẩm thượng giai có thể so với hợp thể hậu kỳ đại năng tồn tại, nếu là hắn cùng với tiểu huyết liên thủ làm thịt cái này một sừng tê giác sợ là còn có thể gây hạ phiền toái không nhỏ. Cho nên hôm nay Tiêu Thần vốn là không muốn sống sự tình. Tiểu huyết tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, nhưng đối với Tiêu Thần mệnh lệnh nhưng không cách nào chống cự, chỉ có thể tại chỗ táo bạo không thôi, tại Tiêu Thần ý niệm trấn an hạ cái này miễn cưỡng yên tĩnh xuống dưới, bất quá một song long mục như trước hung dữ chừng mắt một sừng tê giác xem dạng là đem thằng này cho ghi hận lên. Đối mặt lôi long đằng đằng sát khi ánh mắt nếu là thay đổi mặt khác yêu thú chỉ sợ sớm đã sợ tới mức bờ mông nước tiểu lưu, bất quá một sừng tê giác nhưng lại cực kỳ nhẹ nhõm hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đến một lần cái này yêu vật thực lực cường hoành, thứ N guồn, tia ui e n t hít co d e n e, hai trong cơ thể huyết mạch đồng dạng tôn quý. Hắc hắc, đừng chừng tiểu gia hỏa, muốn tìm bản đại vương báo thù ngươi còn non lắm, về sau hảo hảo tu luyện, nói không chừng qua cái mấy vạn năm còn có như vậy, vài phần hy vọng. Tiểu huyết khí đến nỗi ngay cả liền gào thét, Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, giờ phút này nghe vậy khẽ cười một tiếng, nói. Kim giác đạo hữu chuyện đó chỉ sợ làm không phải thật, có lẽ không bao lâu nữa chúng ta có thể gặp lại đâu này. Đến lúc đó nếu là có cơ hội, bổn tọa không ngại vì chuyện hôm nay hướng đạo hữu đòi lại một cách nói. Nói xong quay người, phất tay đem độc mãng thu nhập chuyên môn ngự linh trong túi, quay người rơi vào tiểu huyết sau lưng. Tiểu huyết chúng ta đi, núi không truyền nước truyền, việc này chúng ta không để yên. Tiểu huyết nghe vậy gật đầu, trong miệng gào thét một tiếng, cái đuôi lớn bãi xuống ầm ầm đem một cái ngọn núi trực tiếp nện vi đầy trời đá vụn, thân ảnh trực tiếp chui vào trời cao phía trên cấp tốc rời đi. Cái kia một sừng tê giác bị loạn thạch bức có chút chật vật, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận. Tính toán các ngươi vận may, lần sau gặp lại đến bản đại vương tất nhiên sẽ không tha các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Tiêu Thần uy hiếp cái này yêu vật nhưng lại nửa điểm không có để ở trong lòng. Trừ phi tấn chức hợp thể hậu kỳ, nếu không mặc dù cái này nhân tộc tu sĩ cùng lôi long liên thủ cũ. Không cách nào đem nó chém giết, mà muốn tấn chức hợp thể hậu kỳ như thế nào đơn giản sự tình, hắn kim giác đại vương đã bị vây ở cái này một cảnh giới vô số năm, bọn hắn lại há có thể đơn giản vượt qua. Trong miệng đánh cho một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi cái này kim giác tê giác quay người quy phản động phủ mà đi. 9 tầng mây lên có tu sĩ ngự long mà đi. Tật phong đập vào mặt thanh sơn liệt đấy, ngửa đầu mong muốn thương khung vô tận cúi đầu có thể lãm địa quảng khôn cùng, không bị trói buộc xuyên thẳng qua hoành hành tại cái này ở giữa thiên địa, được từ tại tiêu giao chợt có không trung phi hành yêu thú, nhưng còn tại ở ngoài ngàn dặm liền hoảng sợ mà đi, không dám tới gần nửa điểm. Tiêu Thần chắp hai tay sau lưng, dựng ở long trên lưng, nhìn xem cái này mênh mông thiên địa trên mặt vẻ suy tư. Nguyên thần ở bên trong, cái kia chiến chữ bí quyết phù văn dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, coi như triệt để dung nhập trong cơ thể hắn. Cánh tay trái lên, độ kiếp lúc có chiến ký tự văn lập lòe, hôm nay lại biến mất huyết nhục trong không thấy tung tích, tinh tế dò xét cũng không thu hoạch. Vật ấy thần bí dị thường, độ kiếp lúc kích phát khiến cho Tiêu Thần chiến lực cuồng trướng, độc lập vượt qua hợp thể đại kiếp nạn, nhưng từ nay về sau lại độ lâm vào yên lặng. Bất quá có một điểm Tiêu Thần xác định, vật ấy hôm nay đã thuộc sở hữu hắn sở hữu tất cả, dưới mắt không có cách nào tìm được đem hắn kích phát, nhưng ngày sau tất nhiên sẽ trở thành trong tay hắn một đạo cường đại át chủ bài. Ngày đó chiến chữ bí quyết kích phát khiến cho Tiêu Thần áo giáp ra thân, chiến ý điên cuồng phát ra vô số, một trận chiến xé trời cướp. Vật ấy tuyệt đối cất giấu rất nhiều che giấu. Dưới mắt đã không cách nào đem hắn khống chế, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục hao phí tinh lực, ngẩng đầu trong mắt hiện lên vài phần sắc màu ấm. Giờ phút này hắn dĩ nhiên thành tựu hợp thể, nên có thể chuẩn bị quy phản. Bất quá trước đây, hắn muốn đi một chỗ tiếp một người. Nếu là rời đi lại đem nàng một người ở lại đây Mạc La trong tu chân giới, Tiêu Thần Phương không dưới. Thanh lông mày, không biết dưới mắt ngươi đã hoàn hảo. 5 năm thời gian, đã suốt 5 năm thời gian rồi, năm nguyên đạo hữu chẳng lẽ dùng ngươi luyện đan hiệp hội tại ta Mạc La trong tu chân giới lực lượng đúng là tìm không thấy cái kia Tiêu Thần hành tung. Lão phu cùng ngươi hợp tác cũng không phải là không có nắm chắc đem cái kia Tiêu Thần giết chết, chỉ là vì tận đem hắn tìm được để tránh tự nhiên đâm ngang. Nhưng là bây giờ ngươi rõ ràng tìm không thấy người, điểm ấy, đạo hữu nhất định phải cho lão phu một cái công đạo. Như là tiếp tục như vậy xuống dưới, lão phu chọn xé bỏ ước định một mình ra tay tìm kiếm, cũng miễn cho còn muốn đem cái kia biến dị linh thể phân thân nhượng xuất. Lôi đạo thiên tôn gầm nhẹ gào thét, cái này lão quái lôi đạo thần thông dĩ nhiên tu luyện tới cực kỳ cao thâm tình trạng, giờ phút này mỗi tiếng nói cử động trong đúng là xen lẫn thêm vài phần lôi đình cương liệt uy áp, làm cho người cảm ứng sau chưa phát giác ra trong nội tâm kính sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điện ở trong, năm nguyên đạo người cùng hắn đặt song song mà ngồi, giờ phút này nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt triệt để âm chìm xuống. Tuy nhiên cái này lôi đạo thiên tôn mở miệng lại để cho trong lòng của hắn có chút bất mãn, nhưng giờ phút này năm nguyên đạo người nhưng không cách nào phản bác. Dù sao việc này xác thực là hắn luyện đan hiệp hội tu sĩ làm việc bất lợi, phát động vô số phân bộ tu sĩ hao phí 1 năm thời gian rõ ràng không có tìm được cái kia Tiêu Thần nửa điểm hành tích. Cái này lão quái hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Lôi đạo thiên tôn đạo hữu chớ tức giận, việc này lão phu cũng không nghĩ ra. Dùng ta luyện đan hiệp hội tại tu chân giới hệ thống tình báo, chỉ cần cái kia Tiêu Thần hiện thân liền tuyệt đối không cách nào đào thoát ánh mắt, nhưng giờ phút này nhưng lại không có tin tức gì truyền đến, như thế liền chỉ có một khả năng, cái này Tiêu Thần không tại ta nhân tộc tu sĩ phạm vi hoạt động ở trong. Có lẽ người này là tránh né đạo hữu đuổi giết, giấu ở một chỗ thâm sơn đầm lầy bên trong bế quan khổ tu, như vậy đến một lần chớ nói 1 năm, mặc dù là mấy chục năm trên 100 năm cũng là vô cùng có khả năng. Lôi đạo thiên tôn nghe vậy sắc mặt khẽ biến, nếu là dùng luyện đan hiệp hội năng lực như trước không cách nào tìm được một người, cái kia năm nguyên lão quái nói cũng không phải không có khả năng. Cái này lão quái nghĩ đến đây, trong nội tâm lập tức hận đến hàm răng thẳng đau nhức. Cái này Tiêu Thần rõ ràng tàng được sâu như vậy, sư tổ đồ tôn dưới mắt có nhất kế, nếu là lợi dụng thỏa đáng có lẽ có thể đem cái kia Tiêu Thần dẫn xuất tùy ý ngài cùng lôi đạo thiên tôn tiền bối xử trí. Dưới tay áo tơ trắng nam bầu trời trước một bước kính cẩn mở miệng. Năm nguyên đạo mắt người trong hiện lên vài phần kinh ngạc, cái này lão quay đối với nhà mình vị này đồ tôn nhưng lại có chút coi trọng, lần này nghe vậy hơi trầm ngâm, nói. Người có gì kế sách không ngại nói rõ, nếu là có thể thực hiện, sư tổ đều có ban thưởng. Áo tơ trắng nam nghe vậy đại hỉ, kính cẩn quỳ rạp xuống đất nói. Hồi bẩm sư tổ tôn nhi 5 năm này đến sớm đã tìm hiểu tinh tường, cái kia Tiêu Thần tại bị Đông Lâm ngũ phẩm phân bộ mời ra tham gia phân bộ khảo hạch trước khi chính là tại Phổ Hoa trong tông tu hành. Năm nguyên đạo hữu gật đầu, nói. Việc này lão phu đã biết được, đã từng phái người tiến đến hỏi thăm, bất quá cái kia Phổ Hoa trưởng thượng quái chỉ nói người này là hắn tông môn luyện đan cung phụng, không coi là tông môn tu sĩ, đối với cái kia Tiêu Thần suy nghĩ nửa điểm không biết. Lời nói tại đây, cái này lão quái nhịn không được có chút thất vọng, xem ra cái này đồ tôn kế sách vô dụng rồi. Áo tơ trắng nam trên mặt vài phần dị sắc nói. Sư tổ, đồ tôn nói không phải cái này Phổ Hoa tông, mà là đang cái này Phổ Hoa tông tam trưởng lão Phổ Dương tọa hạ, ngồi xuống một gã đệ tên Thanh Long mày. Thanh Long mày, lôi đạo thiên tôn nhíu mày mở miệng, cảm giác cảm thấy danh tự có chút quen tai. Tiền bối thế nhưng mà cảm thấy tựa hồ ở đâu nghe qua, không ngại muốn nhớ ngày đó phân bộ khảo hạch cái kia Tiêu Thần thi triển thất phẩm hợp đan chi thuật luyện chế mà thành thất phẩm bên trên linh đan, viên thuốc này đúng là dùng cái này nữ danh tự mệnh danh. Áo tơ trắng nam nhắc nhở, năm nguyên đạo người, lôi đạo thiên tôn gật đầu ý bảo hắn đón lấy giảng xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo tơ trắng nam trong nội tâm chấn động chuẩn bị một phen lý do thoái thác, cái này đã tính trước mở miệng. Đồ tôn đối với cái này Tiêu Thần lai lịch cực kỳ hiếu kỳ, từng âm thầm phái người tiến đến điều tra hắn xuất thân lai lịch, có thể tại Phổ Hoa tông trước khi, người này tin tức thật giống như bị người xóa đi, rất khó điều tra. Bất quá ta luyện đan hiệp hội hệ thống tình báo cường hoành, hay vẫn là bị tôn nhi tìm được một ít dấu vết để lại, cuối cùng phát hiện cái kia Tiêu Thần chính là theo Phổ Hoa tông lĩnh vực biên giới một chỗ tên là 7 ở bên trong thành tiểu thành trì đi ra, mà làm mấu chốt một điểm ở chỗ cái kia Thanh Long mày trước khi đã tại 7 ở bên trong thành sinh sống hơn 10 năm, về sau bị cái kia Tiêu Thần mang đến Phổ Hoa tông. Lập tức áo tơ trắng nam giản lược đem dò thăm có quan hệ lúc trước 7 ở bên trong nội thành tin tức nói rõ. Dù sao năm đó chợ đêm bán đan sự tình huyên náo xôn xao, về sau là dẫn xuất hợp thể tôn giả cảnh đại năng tồn tại, bảy ở bên trong thành tu sĩ tất cả đều nhớ kỹ trong lòng, một khi tìm đúng phương hướng muốn tìm hiểu tin tức cũng không khó khăn. Cách chương.